xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Nhất Liên lòng đầy tức giận kêu lên, mẹ, chuyện này có gì mà không thể nói mẹ sinh con dưỡng cái cho ông ấy, cả đời không gả, tất cả đều là vì yêu. Hốc mắt của cô ta kích động đỏ lên, cha, không có một người phụ nữ nào chịu được sự chỉ trích của người đàn ông mình yêu, xin cha, đừng làm tổn thương mẹ. Vừa rồi cô ta còn muốn giả bộ rụt rè, để cho người nhà họ Liên chủ động nhận cô ta, lúc này đã không thèm để ý tới nữa. Liên Thủ Chính lạnh lùng nhìn cô ta, tôi không phải là cha của cô. Kiều Nhất Liên như bị một chậu nước lạnh rồi từ trên đầu xuống, vừa tức giận vừa sợ hãi nói. Người phải, từ nhỏ mẹ con đã nói, cha của con tên là Liên Thủ Chính, là một người rất tài giỏi. Liên Kiều đang ngồi xem kịch nhịn không được cười ha hả nói. Đúng là nói còn dễ nghe hơn hát, đáng tiếc, không có một câu nào là thật. Kiều Nhất Liên tức giận trợn trắng mắt, chỗ nào cũng có cô, mọi việc đều phải tranh giành với cô ta. Cô ta muốn tiến lên xé nát mặt của Liên Kiều, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cô ta cứng rắn nhịn xuống. Cha, con không biết là cha nghe lời ai, mới có sự hiểu lầm như vậy, nhưng mà nếu như cha không tin, có thể đi điều tra, người trong thôn đều nhìn con lớn lên từ nhỏ, bọn họ biết rõ ràng nhất tình huống của nhà con. Cô ta càng nói càng nhanh, cảm xúc sục sôi, ngoại trừ người trong thôn ra, còn có các giáo viên và bạn học trong trường. Bọn họ đều có thể làm chứng cho con. Cha, cha đi điều tra đi. Giả thì không bao giờ trở thành thật được. Còn thật thì vĩnh viễn là thật. Cô ta đã xử lý tốt mọi chuyện. Chuẩn bị rất chu toàn. Ngay cả sơ hở nhỏ nhất cũng đã bổ sung thật tốt. Nghĩ đến chắc chắn là không có sai lầm. Đáng tiếc, Liên Thủ Chính không hề đi theo sự sắp xếp của cô ta. Liên Kiều, bọn họ vẫn luôn đối xử với con như vậy sao? Ừ. Vẻ mặt của Liên Kiều vô cùng lãnh đạm, Liên Thủ Chính vô cùng đau lòng, một người mẹ hồ đồ thiên vị, một người chị nuôi ích kỷ ác độc, con bé đã lớn lên trong hoàn cảnh như thế này sao? Sau này con đi theo cha đi, cha và các anh trai của con đều sẽ yêu thương con trở thành tiểu công chúa của nhà họ Liên chúng ta mà yêu thương, cho dù con muốn cái gì, cha đều sẽ lấy tới cho con, ba anh trai của con nếu dám bắt nạt con. Thì ta sẽ đem bọn họ đuổi ra khỏi nhà. Khóe miệng của anh cả nhà họ Liên giật giật. Cha, Thẩm Kinh mặc vẻ mặt kinh ngạc. Tình huống này là sao? Ông ấy không đi cha sao? Liên Thủ Chính nhịn không được sờ đầu Liên Kiều. Lúc này Liên Kiều không có trốn nữa. Ánh mắt của ông quá đáng thương. Vẫn là để cho ông sờ một chút đi. Xúc cảm mềm mại làm cho ông mềm lòng. Đây là con gái của ông đó nha. Vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp. Là cha không tốt. Cha quá ngu ngốc, không biết đến sự tồn tại của con, để con từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, con phải chịu khổ, tất cả đều là lỗi của cha. Người, Liên Kiều mở to đôi mắt mê mang, làm sao có thể khẳng định con là con gái ruột của người. Chính con cũng không dám chắc chắn, hốc mắt Liên Thủ Chính ẩm ướt, huyết thống là thứ huyền diệu nhất trên thế gian này. Hả, Liên Kiều mờ mịt nhìn về phía những người khác. Những người khác cũng mang vẻ mặt mơ hồ. Liên Thủ Chính móc ra một cái ví da màu đen, từ trong ngăn ví lấy ra một tấm ảnh cũ. Anh ba Liên sốt ruột tiến lại gần để xem, bỗng nhiên kinh hãi. A, cha, sao cha lại có ảnh của Liên Kiều? Cha đã sớm biết về con bé sao? Sao cha không nói sớm? Liên Thủ Chính dịu dàng V, TV, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm ảnh, tràn đầy quý trọng nói. Đây không phải là Liên Kiều, ông đưa ảnh cho Liên Kiều, là mẹ của cha, bà nội của hai đứa. A, Liên Kiều nhìn thấy người trong ảnh, không khỏi ngây ngần cả người. Lông mày giống nhau, đường nét giống nhau, cánh mũi cũng giống nhau, có đến 7 phần tương đồng. Người trong ảnh tóc xoăn quấn khăn choàng, mỉm cười rụt rè, ánh mắt trong suốt như nước, có vẻ đẹp đoan trang tao nhã. Bà ấy có một mái tóc ngắn vỉnh ngang tai, khí chất nhẹ nhàng. Mắt ngọc mày ngài, càng có thêm một tia linh động. Mũi Liên Thủ Chính cay cay. Con không giống cha, không giống mẹ, mà giống bà nội con. Nếu bà nội con còn sống, nhất định sẽ rất vui. Mẹ của ông là người mà ông yêu nhất, không có gì so sánh được. Ngay cả anh cả nhà họ Liên khi nhìn thấy bức ảnh cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn khuôn mặt của Liên Kiều nói. Cha, thật sự là giống nhau như đúc, sức mạnh của di truyền thật là thần kỳ. Anh ấy biết rất rõ điều này có ý nghĩa gì, bà nội là khúc mắc rất lớn trong lòng của cha anh ấy. Bà nội của anh ấy mất chồng từ lúc còn trẻ, ngậm đắng nuốt cay một tay nuôi lớn ba đứa con, nhưng sau khi con cái lớn lên thì bà lại qua đời, trở thành sự tiếc nuối vĩnh viễn trong lòng của các con. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn chăm sóc mà cha mẹ không còn. Huống chi, bà nội vì vất vả quá độ nên mới qua đời, tất cả đều là vì để nuôi lớn ba đứa con nhỏ, khiến cho thân thể không thể chịu đựng được nữa mà ngã xuống. Một cô gái lớn lên giống với bà nội, đối với cha mà nói, là một sự cứu rỗi. Thẩm Kinh Mặc không thể không phục, Liên Kiều, thì ra em là di truyền cách đời. Kiều Nhất Liên rất biết ăn nói, trước đó đã chuẩn bị vô số lý do thoái thác đả động lòng người, nhưng ở trước mặt tấm ảnh cũ kỹ này, tất cả đều hóa thành hư vô. Thứ mà cô ta khát vọng ngày đêm đã bị phá nát tan tành, không còn khả năng thực hiện được nữa. Cô ta như bị ca, CSTH, CS rất lớn, trước mắt tối sầm lại. Không, không có khả năng, tôi không tin. Ánh mắt của Thẩm Kinh Mặc lạnh lùng đảo qua. Đồ giả chính là đồ giả, vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc thay thế đồ thật. Chính câu nói này đã phá hủy đi tia lý trí cuối cùng của Kiều Nhất Liên. Cô ta hoàn toàn bị mất đi khống chế. Không, tôi mới là thật. Các người đều bị con nhóc Kiều Nhị Liên này lừa rồi. Tay phải của cô ta cong lên, móng tay thật dài muốn móc vào mắt của Liên Kiều, ra tay vừa tàn nhẫn vừa độc ác. Cẩn thận, bốp, Thẩm Kinh Mặc chắn ở phía trước, hung hăng vung tay lên đỡ lấy, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Kiều Nhất Liên té ngã xuống đất, đầu bị đập mạnh, Kiều Mỹ Hoa thét chói tai một tiếng, nhào tới. Bé cả, con muốn kiện anh ta, con muốn. Kiều Nhất Liên hai mắt trắng bệch, hôn mê bất tỉnh. Bé cả, sau khi đuổi người đi, người nhà họ Liên ra yên lặng nhìn cô gái đang ăn, đáy lòng cảm thấy vô cùng chua xót. Liên thủ chính càng hận không thể đem tất cả đồ các món tốt đưa đến trước mặt của con gái, chỉ hy vọng có thể bù đắp cho cô thêm một chút. Con gái à, để con phải chịu uất ức rồi. Liên Kiều nhìn thấy được sự áy náy trong đôi mắt của ông, cô đưa một miếng bánh ngọt qua. Hiện tại con sống rất tốt, hộ khẩu đã tách riêng, tên cũng đã đổi, bọn họ đối với con mà nói, chỉ là những người không liên quan mà thôi. Đúng, đã qua rồi, Liên thủ chính cẩn thận cắn một miếng bánh ngọt vào trong miệng, cảm thấy cực kỳ ngọt, cực kỳ ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Liên Kiều, trong lòng vô cùng quay cuồng. Con gái, ta là cha con, anh ba Liên vui vẻ nói, Liên Kiều. Anh là anh nhỏ của em, anh ấy cực kỳ thích Liên Kiều, lần đầu tiên nhìn thấy cô đã cảm thấy vô cùng thân thiết. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ còn có mối quan hệ sâu xa như vậy. Cách chương,